Chương 28 Phần 2 Nhạc Phong hơi do dự. Có điều, bà ngoại muốn xem mặt cháu gái cũng không quá đáng. Anh miễn cưỡng kéo Quý Đường Đường đứng dậy, chỉ về phía Thịnh Cẩm Như, bảo cô đi qua. Quý Đường Đường ghét bỏ, liếc nhìn Thịnh Cẩm Như, vùng vằng mãi không chịu đi. Nhạc Phong vốn đang phiền não, vậy mà cô còn bất hợp tác. Anh tức giận, sắc mặt sa sầm, thuận tay véo nhẹ tai cô. Quý Đường Đường ấm ức, rưng rưng nước mắt nhìn Nhạc Phong. Ôm lấy tai đi qua. Vẻ mặt đau đớn kia giống như không phải Nhạc Phong véo cô, mà là cầm dao xẻo mất tai cô vậy. Nếu giờ không phải đang lúc đặc biệt, thì Nhạc Phong thực sự muốn gõ một cái vào đầu cô. Ông đây chỉ nhẹ tay thôi mà. Em có cần ra vẻ đau đớn vậy không? Em nghiện đóng kịch đến thế rồi à? Quý Đường Đường đi đến trước mặt Thịnh Cẩm Như, hất cằm bệ nghệ nhìn xuống bà ta, vẻ mặt bực dọc. Thịnh Cẩm Như nhìn cô giây lát, đột ngột vươn tay. Hai ngón tay khô cằn như chân chim kẹp lấy cằm cô, kéo phát đầu cô đến. Quý Đường Đường đau đớn hét lên. Trên mặt Thịnh Cẩm Như hiện ra vẻ kỳ lạ. Nhanh chóng đưa tay vạch mi mắt cô. Da mắt vốn yếu ớt, cộng thêm sức tay bà cụ mạnh gần như là bóp. Quý Đường Đường rơi nước mắt, nghẹn ngào toan cà vào tay bà ta. Còn chưa đến gần thì Thịnh Cẩm Như đã như bị sét đánh, đẩy phát cô ra. May mà cô ngã trúng vào người Nhạc Phong vừa kịp thời xông đến. Nếu không may bị va vào vách núi phía sau thì chắc sẽ trầy da chảy máu mất. Nhạc Phong giận đến mức siết chặt quả đấm, muốn tranh cãi với Thịnh Cẩm Như. Xong, bà ta không cho anh cơ hội đứng dậy nói. Có chuyện gì mai hãy nói. Bà ta thản nhiên đi vào phòng. Tấm màn xám vừa dày vừa nặng như chăn bông rủ xuống. Bị vén ra còn không hề đung đưa chút nào. Căn phòng này vốn là chỗ ở của Thịnh Cẩm Như. Mấy bà cụ cũng đã quen với thái độ của bà ta. Thu dọn đồ đạc rồi lần lượt rời đi. Bà cụ đóng đế giày đi đến cửa. Dường như nhớ ra gì đó, quay đầu lại nhắc nhở Nhạc Phong. Bên cạnh có phòng trống, có phản. Nhạc Phong còn chưa rõ đầu đuôi. Thạch Gia Tín đã nhỏ giọng khuyên. Cứ ở tạm đây trước. Cho anh ở là có cơ hội rồi. Đừng nhiều chuyện nữa. Nhạc Phong thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không có cảm tình gì với Thạch Gia Tín, nhưng lúc này lời anh ta nói vẫn khá xuôi tai. Căn phòng trống đúng là sơ sài. Trên phản không có chăn đệm, bụi đóng thành lớp dày. Chẳng biết đã bao lâu rồi nơi này không có người ở. Nhạc Phong cầm đèn pin soi sáng, leo lên phản phủi bụi, sau đó trải túi ngủ ra. Phản vừa cứng vừa cộm, đoán chừng tối nay sẽ khó ngủ ngon. May mà chỉ ở tạm một đêm. Nếu Thịnh Cẩm Như thật sự đồng ý chữa cho Quý Đường Đường thì chắc chắn sẽ phải sắp xếp cho họ. Thu dọn xong, Quý Đường Đường vẫn còn ngồi một bên, vừa xoa mắt vừa khóc. Nhạc Phong đau lòng quá đỗi, kéo cô đến, dụi mi mắt dưới giúp cô, mượn ánh đèn pin quan sát. Dưới mắt còn in hằn dấu tay đỏ lòm, đến giờ vẫn chưa tan. Như vậy đủ thấy khi nãy Thịnh Cẩm Như mạnh tay đến cỡ nào. Nhạc Phong xoa giúp cô, còn nhẹ thổi cho cô. Còn đau không? Có lẽ không đau nữa, vì vẻ mặt cô rất hưởng thụ. Nhạc Phong mỉm cười vỗ mặt cô, lại hôn phớt lên môi cô. Đúng lúc này, Quý Đường Đường như sực nhớ ra điều gì, đưa tay ôm chầm lấy tay mình, nhìn Nhạc Phong với ánh mắt lên án phẫn nộ ranh ranh. Cô nàng này đúng là thù lâu nhớ dai, chắc nhớ ra khi nãy bị anh véo tai, giờ lại ăn vạ đây mà. Nhạc Phong cực kỳ tức tối, có câu chỉ có phụ nữ và trẻ nhỏ là khó dạy. Huống chi hiện giờ Quý Đường Đường còn là sự kết hợp của cả hai yếu tố phụ nữ lẫn trẻ nhỏ. Nhạc Phong trừng mắt nhìn cô. Đường Đường, anh cho em một cơ hội cuối, nhất quyết không chịu bỏ qua chuyện này phải không? Quý Đường Đường không nghe thấy, nhưng chỉ nhìn ánh mắt cũng đoán được anh quyết tâm truy cứu đến cùng. Cô vừa bịt tai, vừa làm ra vẻ đau đớn, giống như đau lắm vậy. Cuối cùng, Nhạc Phong nổi nóng. Em vừa phải thôi được không? Khi nãy, anh véo tai bên kia của em mà. Thịnh Cẩm Như bước vào phòng. Vẻ dửng dưng miễn cưỡng ban nãy tan thành mây khói. Cơ mặt rần rợt, mất kiểm soát. Yết hầu lên xuống liên hồi. Bỗng nhiên, bà ta trở nên sốt ruột, nhào đến bên tường, điên cuồng, xé rách mấy tờ báo dán trên đó, miệng lẩm bẩm. Ở đâu chứ? Tường vốn là tường đất, dán vài lớp báo cũ. Do đã quá lâu đời, nên có rất nhiều tờ đều ố vàng, giòn muỗng. Có vài tiêu đề là tin tức nóng sốt hồi những năm 70-80. Nào là nghiên cứu sơ cấp về cải cách, đả kích tội phạm kinh tế. Chủ tịch Hoa Quốc Phòng đón tiếp Bộ trưởng Brown. Hồ Giáng đã khô, vừa kéo nhẹ là rách toạc một mảng lớn. Hai tay Thịnh Cẩm Như run run xé báo. Có đôi khi dùng sức quá mạnh, làm đầu ngón tay cào vào tường đất, khiến bụi đất rơi lả tả. Lúc giật xuống một trang báo nữa, Thịnh Cẩm Như bất động như vừa bị điện giật. Đôi mắt đục ngầu tĩnh lặng như bị thứ gì đó trong ảnh thu hút. Đó là một tấm ảnh đen trắng, ố vàng phóng lớn. Người phụ nữ trong ảnh trang điểm thanh lịch, mặc bộ đồ cách tân thời dân quốc. Mái tóc dài vấn thành một búi đen bóng và cố định bằng một chiếc trâm. Bế một đứa bé mới sinh. Đứa bé quấn trong tấm vải thêu hình cành liễu và chim muông. Mặt hướng vào trong, hai bàn chân nhỏ nhắn lộ ra ngoài. Môi Thịnh Cẩm Như mấp máy, nhìn chòng chọc vào khuôn mặt người phụ nữ ấy. Đó là một cô gái có khuôn mặt trái xoan, đoan trang, lông mày mảnh cong cong, nụ cười thấp thoáng như có như không. Thịnh Cẩm Như bỗng nổi điên, giơ tẩu thuốc lào đánh thật mạnh vào mặt người phụ nữ trong ảnh. Vừa đánh vừa khàn giọng rít gào. Đời thứ ba rồi, đã đời thứ ba rồi. Rút cuộc bà muốn thế nào? Rút cuộc muốn thế nào? Dù sao, Thịnh Cẩm Như đã ở độ tuổi thất thập, phá phách trút giận một chút đã mệt. Có vài lọn tóc bạc phơ tuột khỏi chụp tóc, lòa xòa bên huyệt thái dương. Bà ta bình thường thở hổn hển, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Rút cuộc bà muốn thế nào? Còn muốn thế nào nữa đây? Ngừng một chút, bà ta như nhớ ra gì đó, chuyển bước đi đến ngồi trước gương trang điểm. Ngơ ngẩn chốc lát mới so gương từ từ vạch mi mắt bên phải của mình ra. Trong đôi mắt già nua đục ngầu, bên dưới tròng trắng in hằn một đường máu. Tay Thịnh Cẩm Như run rẩy kịch liệt, nhìn chằm chằm đường máu đó, mãi cho tới khi đường máu tự động chậm chậm biến mất. Từ góc độ này có thể nhìn rõ tấm ảnh dán trên tường đối diện. Khuôn mặt người phụ nữ trong ảnh đã bị đập lên vô số vết lồi lõm. Có vài lần dùng sức quá mạnh nên ảnh bị rách. Bụi trên tường xuyên qua vết rách, phủ lên khuôn mặt trên ảnh một lớp mờ mờ. Mà thông qua lớp bụi mỏng kia, nụ cười của người phụ nữ vẫn không hề phai nhạt. Cách lớp bụi bặm tích tụ theo năm tháng, dường như người phụ nữ ấy đã sớm lường trước được tất cả mọi chuyện của hôm nay, chậm rãi chờ đợi những diễn biến muôn màu muôn vẻ của ngày mai. Lúc rời đi, Thạch Gia Tín cố tình rề rà đi cuối cùng, muốn tìm cơ hội giải thích với Thịnh Cẩm Như lý do mình không hoàn thành nhiệm vụ. Anh ta đã cố gắng hết sức, chẳng qua không ngờ Nhạc Phong lại liều mạng đến vậy. Nếu Thịnh Cẩm Như nghe xuôi tai, biết đâu anh ta có thể cầu xin bà ta cho mình gặp mặt Vu Tư một lần. Nhưng anh ta nhanh chóng nhận ra đây không phải lúc thích hợp để nán lại. Tuy không thấy mặt Thịnh Cẩm Như, nhưng dựa vào âm thanh trong phòng truyền ra, có thể dễ dàng đoán được trạng thái tinh thần của bà ta hiện tại điên cuồng và hỗn loạn ra sao. Thịnh Cẩm Như vô cùng chuyên quyền độc đoán. Trước mặt mọi người, bà ta luôn rất thận trọng tỉ mỉ, cực để ý thể diện, tuyệt đối không thể chấp nhận để lớp tiểu bối thấy được cảnh mình mất bình tĩnh. Nếu bà ta phát hiện Thạch Gia Tín vẫn còn ở đây, thì sợ là sẽ thẹn quá hóa giận. Thạch Gia Tín rùng mình, đứng yên không dám nhúc nhích. Ngay cả hít thở cũng cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể. Chỉ sợ bị Thình Cẩm Như đang ở bên trong phát hiện ra. Anh ta nghe rõ mồn một tiếng thở dốc kịch liệt. Tiếp theo là tràng cười điên dại và mấy câu lẩm bẩm cuồng loạn. Rút cuộc muốn thế nào? Rút cuộc bà muốn thế nào? Tôi đã hy sinh hai đứa con gái, một đứa con trai. Thạch Gia Tín thầm giật thót. Hai đứa con gái? Chưa bao giờ nghe nói Thình Cẩm Như có đến hai đứa con gái. Không phải chỉ có mỗi Thình Thanh Bình sao? Sao lại nói là hai? Dừng chốc lát, tiếng bà ta bỗng lặp đi lặp lại như bị thần kinh. Lúc thì nói một đứa con gái, lúc thì nói hai đứa con gái. Một hồi là một đứa con trai, một hồi lại thành hai đứa con trai. Bấy giờ Thạch Gia Tín mới hiểu, hóa ra đầu óc bà ta hơi lẩm cẩm rồi. Chỉ chốc lát, bên trong dần yên ắng. Thạch Gia Tín đoán Thình Cẩm Như giằng xé phẫn nộ một lúc cũng thấm mệt. Quả nhiên không bao lâu sau, đèn đuốc liền tắt ngóm. Trong bóng tối, Thạch Gia Tín lặng lẽ lui ra ngoài. Rút cuộc, người mà Thình Cẩm Như luôn miệng gặng hỏi lúc cuồng loạn kia là ai? Lẽ nào là nhà họ Tần? Mới sáng tinh mơ, Nhạc Phong đã bị tiếng động bên ngoài đánh thức. Lúc đến bên cửa sổ xem thử, mới phát hiện ngoài sân đang có không ít người túm tụm lại với nhau. Ngoài trừ Thình Cẩm Như, mấy bà cụ tối qua anh gặp đều bận rộn làm việc. Người sàng gạo, người quét sân, người xách chảo, cầm xẻng gõ nhỏ nồi dưới đáy chảo. Cửa hàng rào mở hé hé, mấy người đàn ông trẻ tuổi đang đứng bên ngoài, dỡ cái gùi lớn trên người xuống. Những người phụ nữ trẻ bên trong đón lấy. Có người nhanh tay vén tấm vải đắp màu trắng trên gùi lên. Vải vừa vén lên, hơi nóng hôi hổi bốc cao nghi ngút. Mấy người phụ nữ trẻ tuổi ló đầu nhìn vào gùi, xì xào bàn tán. Hôm nay ăn gì thế? Bánh bao à, có nhân thịt không? Cháo khê rồi thì phải, ngửi thấy mùi khét. Xong xuôi công việc, mấy người đàn ông men theo đường cũ xuống núi. Còn nhóm phụ nữ thì đeo gùi lên, đi vào phòng Thình Cẩm Như. Ban đầu còn nghe thấy âm thanh bày bát đũa, sau đó lại yên tĩnh hẳn. Nhạc Phong hơi hoang mang, ngó điện thoại di động đã hơn 8 giờ. Chuyện quan trọng phải đến tận đây nhờ vả mà vẫn chưa xong. Anh không có tâm trạng để ngủ tiếp. Lúc đứng dậy ra ngoài rửa mặt, bà cụ cạo nhỏ nồi kia hờ hững liếc nhìn anh, hất cằm về phía cửa phòng Thình Cẩm Như. Vệ sinh cá nhân xong thì vào ăn sáng đi, chị cả vừa dặn dò. Nhạc Phong thầm xấu hổ, nói thế nào thì anh và Quý Đường Đường cũng đều là thanh niên trẻ tuổi, đã không siêng năng cần cù thì thôi, còn để người ta cơm bưng nước rót hầu hạ, tưởng mình là nhân vật quan trọng chắc. Anh vội vàng gọi Quý Đường Đường dậy, kéo cô đến bồn nước ở góc sân đánh răng rửa mặt. Nghĩ đến việc người ta còn cho cơm ăn, lịch sự đối đãi, cách nhìn của anh về người nhà họ Thịnh cũng thay đổi ít nhiều. Nhạc Phong rửa mặt nhanh rồi về phòng thu dọn trước. Xong xuôi hết thảy mới đi ra ngoài xem. Quý Đường Đường vẫn còn loay hoay bên cạnh bồn nước. Nhạc Phong thầm nhủ, không biết cô đang đánh răng hay thêu hoa thế kia. Lúc đến gần xem thử thì suýt nữa bị cô chọc tức đến ngất xỉu. Cô đã đánh răng xong, đang súc miệng. Không biết đã súc đến lần thứ mấy. Cô cứ phồng má, ngậm cả đống nước rồi phun phì phì như cá voi phun nước. Cứ phục một tiếng lại phun ra một ngụm. Sau đó chuyển hướng, phun thêm ngụm thứ hai. Nhạc Phong nghiến răng nghiến lợi, gào thét trong lòng. Em tưởng mình là đài phun nước à? Lúc này, Quý Đường Đường cũng nhìn thấy Nhạc Phong, hoảng sợ nhảy dựng lên. Miệng ngậm đầy nước mà chẳng dám phun ra. Nhạc Phong cứ lặng thinh, không nói năng gì. Muốn xem thử tiếp theo cô định làm gì. Sau một hồi giằng co, Quý Đường Đường phát huy tuyệt chiêu da mặt dày như tường thành của mình. Hết sức điềm tĩnh phun nước ra. Giơ mu bàn tay lau miệng, xong xuôi còn a một tiếng như trút được gánh nặng. Ý là mệt quá đi mất, rút cuộc cũng súc miệng xong rồi. Tiếp theo, cô cứ thế đi lướt qua Nhạc Phong, điềm nhiên như không, cầm bàn chải đánh răng về phòng. Còn anh chỉ biết nhìn theo bóng lưng cô mà thở dài ngao ngán. Vốn tưởng trong phòng sẽ là cảnh tượng người người ăn sáng đông đúc náo nhiệt. Nào ngờ lúc bước vào rồi mới phát hiện chỉ có 2-3 bà cụ đang trò chuyện với Thịnh Cẩm Như. Mấy người phụ nữ trẻ đeo gùi khi nãy đã đi đâu hết cả. Nhạc Phong cẩn thận nghe ngóng, nhưng lại không thấy trong phòng có bất cứ tiếng động nào. Như thể chỉ có ngần ấy người. Kỳ lạ, không thấy mấy người kia đi ra ngoài. Lẽ nào phòng Thịnh Cẩm Như còn có cửa sau? Nhạc Phong không tiện hỏi nhiều, kéo Quý Đường Đường ngồi xuống, múc cháo, lấy thêm bánh bao và gắp dưa muối cho cô. Thịnh Cẩm Như thờ ơ quan sát, không nói lời nào, thỉnh thoảng nhếch khóe môi. Mỗi lần nhếch lên đều tạo ra một đường sâu hoắm bên trên khóe miệng. Mãi cho tới khi hai người bắt đầu dùng bữa, Thịnh Cẩm Như mới lên tiếng. Thạch Gia Tín từng đề cập với cậu về Cửu Linh âm trận rồi phải không? Bỗng dưng bà ta lại nói thẳng vào vấn đề như thế, khiến Nhạc Phong hơi lo lắng, chẳng còn lòng dạ ăn uống gì hết. Như vậy là có thể chữa bệnh cho Tiểu Hạ sao? Thịnh Cẩm Như không trả lời ngay, chỉ lấy tấm da từ trong túi treo bên hông ra, thong thả lau miệng tẩu thuốc lào bằng đồng thau như đang cố ý trêu người. Nhạc Phong biết thời khắc mấu chốt đây rồi. Anh sợ làm bà ta thấy phản cảm, cho nên vừa bình tĩnh vừa phối hợp, nét mặt còn tỏ vẻ cung kính phục tùng. Mãi một lúc sau, rút cuộc Thịnh Cẩm Như cũng cất lời. Muốn chữa khỏi bệnh này cho nó thì phải mất ít nhất 3 ngày. Mỗi ngày vào lúc mặt trời mọc, mặt trời đứng bóng và mặt trời lặn đều phải vào trong âm nhãn của âm trận. 9 loại chuông lần lượt vào vị trí. Trong 9 thời điểm này dùng 9 loại âm chuẩn, loại bỏ những âm thanh tà ác còn tồn tại trong đầu khiến nó ngây dại kia. 3 ngày tới, cậu thích đi đâu thì cứ đi, đừng ở đây cản trở. Nhạc Phong thoáng sửng sốt, bật thốt. Tôi không thể đi vào cùng cô ấy sao? Thịnh Cẩm Như cười khẩy. Thạch Gia Tín không nói với cậu à. Chỉ phụ nữ nhà họ Thịnh mới có thể vào đồng đá vôi. Trong lòng Nhạc Phong thầm đấu tranh tâm lý dữ dội. Một mặt biết mình quả thật không thích hợp để đi vào. Mặt khác là cực kỳ lo lắng. Bất cứ lúc nào chỉ cần hai người tách nhau ra thì đều sẽ vô cùng mạo hiểm. 3 ngày ròng rã không gặp. Trong khoảng thời gian 3 ngày này, nếu nhà họ Thịnh rắp tâm hại người, không biết họ có thể làm ra những chuyện gì. Lỡ như họ mang Quý Đường Đường đi nơi khác giam cầm, thì dù anh có tìm cả đời cũng chưa chắc đã thấy. Anh đưa ra lý do mà bản thân cũng cảm thấy không đủ thuyết phục. Đường, hiện tại Tiểu Hạ tinh thần bất ổn, không quen biết ai. Nếu tôi rời khỏi, cô ấy sẽ không đi theo người lạ. Đáy mắt Thịnh Cẩm Như ánh lên vẻ mỉa mai sâu sắc. Chuyện này tôi không quan tâm, chữa hoặc là không chữa thôi. Dù trên đời này có thêm một kẻ ngốc, cũng không liên quan gì đến tôi. Còn nếu muốn chữa thì cậu phải chấp nhận tuân theo quy tắc của chúng tôi. Nhạc Phong không nói lời nào, trầm mặc tiếp tục ăn. Quý Đường Đường đã ăn no, chống cằm nghiêng đầu nhìn anh. Một lúc lại quay sang nhìn Thịnh Cẩm Như. Có vẻ vì no bụng khiến tâm trạng tự nhiên tốt hơn hẳn. Quý Đường Đường còn mỉm cười với cả Thịnh Cẩm Như. Thịnh Cẩm Như ngây dại, trong thoáng chốc cảm thấy nụ cười này của cô cực kỳ giống Thịnh Thanh Bình khi còn bé. Tay cầm tẩu thuốc lào thoáng rung lên. Quý Đường Đường nào quan tâm nhiều như vậy. Cô chỉ ăn no rỗi việc cười vớ vẩn. Nhìn thấy ai trên bàn cũng mỉm cười. Sau đó lại quay sang ngắm Nhạc Phong ăn cơm. Trong đầu Thịnh Cẩm Như ong ong, đôi môi khẽ mấp máy một cách vô thức. Bà ta nhìn Quý Đường Đường hồi lâu. Lúc lên tiếng thì giọng nói đã ôn hòa hơn phần nào. Không phải suốt 3 ngày không được gặp. Sau khi mặt trời lặn, nó không cần ở lại trong đồng. Cậu muốn gặp nó thì cứ chờ ở cửa, sẽ có người dẫn nó ra. Hình như chỉ còn cách duy nhất này thôi. Cầm nước xong, Nhạc Phong khoa tay múa chân nói chuyện với Quý Đường Đường thật lâu. Còn tìm giấy bút viết chữ cho cô xem. Vất vả cố gắng nói rõ chuyện cô cần làm. Quý Đường Đường biết anh muốn mình đi theo mấy bà cụ. Lập tức đỏ mắt, ôm lấy cánh tay Nhạc Phong không buông. Nhạc Phong dỗ dành cô thật lâu, bảo đảm sẽ ở đây chờ cô. Còn đồng ý dẫn cô đi hái hoa, còn hứa sẽ mua tôm cho cô ăn. Thế mà cô vẫn khăng khăng không chịu. Dùng dằn mấy lần, Nhạc Phong cũng sốt ruột. Cộng thêm Thình Cẩm Như và mấy bà cụ ở bên cạnh quan sát. Một người đàn ông như anh lại phải nhún nhường dỗ dành. Ngay cả bản thân anh cũng gượng gạo khó chịu. Cuối cùng, anh tức tối, trực tiếp viết ra một câu đanh thép. Em mà không nghe lời, anh sẽ mặc kệ em đấy. Nước mắt Quý Đường Đường tức thì rơi lã chã. Cô cầm lấy tờ giấy kia, hai tay ôm mặt, khóc nức nở, đến mức không thở nổi. Nhạc Phong nghe cô khóc mà đau đầu. Đang bó tay hết cách thì cô bỗng đứng dậy, vung tay đánh một phát vào đầu anh, nghẹn ngào đi đến bên cạnh Thình Cẩm Như. Nhạc Phong vừa tức giận vừa buồn cười. Thình Cẩm Như vẫn thờ ơ lạnh nhạt, vẻ mặt điềm nhiên, nhưng đáy mắt lại vô cùng phức tạp. Lát sau, bà ta căn dặn một bà cụ, đưa cậu ta xuống làng dưới chân núi. Nếu thật sự muốn gặp Tiểu Hà, thì buổi tối lại xuống đưa cậu ta lên sau. Vừa ra đến cửa, Nhạc Phong quay đầu nhìn Quý Đường Đường thêm lần nữa. Chắc hẳn cô còn đang giận câu anh viết lúc nãy. Dù đã đánh anh một cái, nhưng vẫn chưa nguôi ngoai. Thậm chí bây giờ còn không thèm nhìn anh. Đầu cứ ngẩng cao, hệt như con thiên nga trắng kiêu ngạo. Nhạc Phong vừa cảm thấy buồn cười, vừa yên tâm phần nào. Như vậy cũng tốt, còn hơn khóc lóc suốt chặng đường. Thình Cẩm Như ngồi im lặng, quan sát động tĩnh bên ngoài qua cánh cửa sổ hé mở. Khi bà cụ kia đưa Nhạc Phong ra khỏi hàng rào, Thình Cẩm Như vẫn theo dõi họ, cho đến khi bóng dáng hai người khuất dạng trên con đường chật hẹp. Ngoại trừ Thình Cẩm Như và Quý Đường Đường, trong nhà chỉ còn hai bà cụ. Bà Quy ngồi đóng đế giày tối qua cũng có mặt. Bà ấy nhìn Thình Cẩm Như. Chị cả, bây giờ đưa con gái Bình Tử vào động sao? Thình Cẩm Như ừ một tiếng, kéo Quý Đường Đường lại gần, quan sát khuôn mặt cô, bỗng nhiên không nhìn được, đưa tay xoa mặt cô. Tay bà ta khô quắt như móng chim, sờ lên mặt vô cùng khó chịu. Quý Đường Đường không thích chút nào. Nhớ lại ban nãy, Nhạc Phong đã căn dặn cô phải nghe lời, mãi một lúc lâu. Cuối cùng cô vẫn cau mày nhẫn nhịn. Thình Cẩm Như thở dài, chậm rãi buông tay xuống. Con bé này quá lệ thuộc vào người đàn ông kia. Dù cho chữa khỏi cũng sẽ không yên lòng ở lại. Bà Quy gật đầu. Đúng vậy, ai nấy đều nhìn ra mà. Có câu hoạn nạn thấy chân tình. Con gái Bình Tử hiện giờ thế này mà cậu ta vẫn chăm sóc chu đáo như thế, chắc hẳn tình cảm rất tốt, cưỡng ép chia cách không được đâu. Nếu như con bé ương ngạnh như mẹ nó năm xưa, thế lại càng khó hơn. Thình Cẩm Như không lên tiếng, lấy một chiếc khăn tơ màu đen trong ngực ra, đặt trên gối rồi gấp thành mảnh dài, sau đó ra hiệu với Quý Đường Đường. Tiểu Hà đến đây, bà ngoại bịt mắt cho con. Lát nữa trong động tối đen, con sẽ sợ đấy. Bà ta vừa nói, vừa phủ tấm vải tơ lên mắt Quý Đường Đường. Không có Nhạc Phong bên cạnh, Quý Đường Đường cũng rất ít làm loạn. Mang tâm lý, mặc kệ bà ta muốn làm gì thì làm. Thình Cẩm Như xoay người cô, buộc nút thắt lại sau đầu cô. Tôi cũng biết rõ, nói cho cùng là vì truyền thừa lộ linh của chúng tôi hèn yếu. Đứa nào đứa nấy đều chết mê chết mệt đám đàn ông bên ngoài. Thình Hà là do Bình Tử sinh ra, tôi nhất định phải giữ lại. Còn về người đàn ông kia, bà đánh tiếng với người ở làng dưới, mặc kệ dùng cách nào, tóm lại tôi không muốn nhìn thấy cậu ta nữa. Tôi cũng không muốn Tiểu Hà có cơ hội nhìn thấy cậu ta nữa. Thình Cẩm Như nắm tay Quý Đường Đường dẫn cô vào phòng. Có lẽ do cảm ứng trời sinh từ mối quan hệ máu mủ ruột ra, chỉ chút đụng chạm da thịt đã khiến Thình Cẩm Như run run. Tâm trí bà ta xuất hiện chút ảo giác mơ hồ. Dường như người mình đang nắm tay không phải Quý Đường Đường mà là Bình Tử. Cũng như bao lần trong mơ, bà ta chải đầu cho Bình Tử, lau mặt sạch sẽ, thoa kem dưỡng da thơm ngào ngạt. Sau đó nắm tay Bình Tử. Khi đó tay Bình Tử múp míp, vừa thơm vừa mịn. Chẳng qua sau này, không biết vì sao Bình Tử lại nhẫn tâm bỏ đi. Bình Tử vẫn luôn là đứa bé hiếu thuận. Con bé không biết bản thân bỏ đi sẽ khiến người làm mẹ như bà ta đau khổ, dày rứt bao nhiêu hay sao? Sống trong bát vàng Đại Sơn khiến Bình Tử khó chịu đến thế thật sao? Thế nên, cho dù phải giết bà lão canh cửa, con bé cũng phải trốn đi. Người đàn ông kia quan trọng đến vậy sao? Còn quan trọng hơn cả người mẹ sinh thành, dưỡng dục, ngày ngày nhớ nhung nó sao? Khuôn mặt già nua của Thình Cẩm Như rần rật, đáy mắt bỗng dịu dàng hiền từ hiếm có, rồi đột ngột chuyển sang cay đắng, thê lương thù hận đến tột cùng. Mãi đến khi tiếng dời bàn kèn két vang lên, bà ta mới tỉnh táo lại. Hai người trước mặt đang dịch chuyển cái bàn trong góc phòng. Bà Quy ngồi xổm xuống, cuộn tấm trải nền trông giống hệt lớp đất hai bên lên. Dưới mặt đất là phiến đá vuông vức có rãnh khóa. Bà Quy thao chiếc chìa khóa đồng cũ kỹ đeo trên cổ, tra vào vặn một cái. Dưới tác động của cơ quan ngầm, phiến đá mở ra, lạch cạch di dời, để lộ ra một lớp bằng đồng khác bên dưới. Ngay chính giữa tấm đồng là một đĩa quay giống mặt điện thoại quay số kiểu cũ. Đáy đĩa khắc hình âm dương bát quái. Trên đĩa quay là 8 lỗ trũng, tương ứng với 8 chữ khắc trên mặt. Càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Thình Cẩm Như khom người, lần lượt quay đĩa xoay theo thứ tự của cung phi tinh của một năm. Quay xong một vòng, cả tấm đồng tự như nguyên miếng bỗng tách ra từ điểm chính giữa, chia thành 4 phương 8 hướng ẩn vào tường kép, hiện ra một cửa đồng tối om. Nương theo ánh sáng trên mặt đất soi xuống, từ cửa đồng có một cầu thang bằng đá dẫn xuống dưới. Có lẽ vì đồng đá vôi ẩm thấp, nên khi đưa mắt nhìn ra xa hơn, cũng chỉ thấy mỗi làn nước lờ mờ phát sáng. Không biết có bao nhiêu bậc. Bà Quy đi xuống trước mấy bước, lấy một chiếc đèn bão từ bên cạnh đốt lên. Giữa bóng tối âm u, cuối cùng cũng xuất hiện ánh sáng đỏ sầm. Thình Cẩm Như gật đầu với mấy bà cụ còn lại, ra hiệu cho họ đi sau. Ngay sau đó kéo Quý Đường Đường bước xuống cầu thang đá. Trên đỉnh đầu vang lên tiếng kèn két do tấm đồng kia từ từ khép lại. Quý Đường Đường không nghe thấy, không nhìn thấy, chỉ biết nắm chặt tay Thình Cẩm Như và dày dặc bước xuống. Mỗi lần bước đều sợ mình hụt chân. Tuy rằng Thình Cẩm Như vẫn ở bên cạnh đỡ lấy cô, nhưng trong lòng cô cứ thấp thỏm không yên. Tuy rằng u mê như trẻ con, nhưng dựa vào trực giác cơ bản nhất, cô có thể phân biệt được đàn ông khác phụ nữ, tráng niên khác tuổi già. Thình Cẩm Như dìu cô bằng cánh tay gầy còm, có khi còn run run. Quý Đường Đường thầm xem thường, cho rằng bà ta còn chẳng khỏe bằng mình. Cũng tại Nhạc Phong dọa nạt rằng nếu cô không nghe lời, anh sẽ bỏ mặc cô, chứ không cô đã làm loạn đòi trở về từ lâu rồi. Thềm đá dưới chân tựa như kéo dài vô hạn. Ban đầu Quý Đường Đường còn hăng hái thầm đếm số, càng về sau càng mù mờ, không rõ cuối cùng có bao nhiêu bậc. Có điều thân thể vẫn dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ đang thay đổi. Lúc xuống đến đáy, nhiệt độ thấp hơn nhiều so với khi mới vào động. Đoạn đường tiếp theo vô cùng gập ghềnh lắc léo. Quý Đường Đường đi từng bước nhấp nhô. Đỉnh động rất thấp. Có mấy lần Thình Cẩm Như phải ấn đầu cô xuống thấp để tránh va đập. Khoảng chừng 15 phút sau, Thình Cẩm Như dừng lại. Bên tai chợt vang lên tiếng ken ken. Không giống tiếng chuông mà giống như gõ vào tấm sắt hơn. Quý Đường Đường tò mò ngẩng đầu. Giọt nước lạnh ngắt từ đỉnh động nhỏ xuống cổ khiến cô bất giác rùng mình. Cách một đoạn có tiếng nước táp vào bờ rất nhỏ. Thình Cẩm Như kéo cô đi về phía trước. Bước thêm vài bước, cảm giác dưới chân cũng thay đổi. Quý Đường Đường khá ngạc nhiên. Dưới chân cứ lắc lư giống như là bè. Đây là lên thuyền rồi sao? Thình Cẩm Như dìu cô ngồi xuống chiếc ghế đậu giữa bè. Bè nhanh chóng được đẩy đi ra. Quý Đường Đường ngồi ngay ngắn. Trong lúc vô tình chạm vào giày, mép giày ướt nhẹp, chắc hẳn bị nước dưới bè dập dìu tràn vào thấm ướt. Biên độ đông đưa của chiếc bè mau chóng gia tăng, giống như đang không ngừng rẽ qua khúc cua. Thân thể Quý Đường Đường cũng đông đưa theo, chẳng khác gì đang ngồi thuyền hải tặc. Cảm giác này hết sức mới lạ. Trong lòng cô bỗng nảy sinh một ý định. Cô lén lút đưa tay kéo bịt mắt xuống. Cô không dám làm quá lộ liễu, chỉ kéo xuống một chút, nheo mắt nhìn ra ngoài theo mép bịt mắt. Quả nhiên, cô đang ở trên mặt nước, giống như con sông ngầm trong động. Đoạn này rất tối, rất hẹp. Có mấy lần mép bè đều chạm sượt qua vách núi. Thình Cẩm Như và bà Quy đều đang ngồi khoanh chân, đôi mắt luôn chăm chú nhìn phía trước, không để ý đến hành động lén lút của Quý Đường Đường. Trước bè treo đèn bão, một người phụ nữ đang chèo bè. Xung quanh tối đen như mực, không thấy rõ mặt đối phương. Nhưng kỳ lạ là dường như trên cổ đối phương có một quả cầu. Bè rẽ qua khúc cua vào một hang động lớn. Cứ cách một khoảng là trên vách núi đá treo một chiếc đèn bão. Có cái đã tắt, có cái cháy sáng. Ánh sáng đã rõ ràng hơn. Bây giờ Quý Đường Đường mới thấy rõ. Trên cổ người phụ nữ kia không phải mọc ra một quả cầu, mà là xuất hiện một chiếc đầu. Bà ta có hai đầu. Cái đầu mọc ở cổ chỉ to cỡ chén trà, nhưng quá dị là có mắt, mũi, miệng. Mắt nó nhìn cô chằm chằm, miệng lúc đóng lúc mở như đang nói chuyện. Trong lúc khép mở, thậm chí còn cười với cô. Quý Đường Đường sợ đến mức toàn thân sởn gai ốc. Cô hét toáng lên, bật dậy toàn chạy trốn. Thình Cẩm Như giật mình, định đưa tay ấn chặt cô nhưng không kịp. Chiếc bè vốn nhỏ lại bị cô vùng vẫy nghiêng ngã. Quý Đường Đường cứ thế mất thăng bằng, ngã nhào xuống nước. Nước lạnh chết đi được. Quý Đường Đường bị sặc mấy ngụm mới được Thình Cẩm Như và bà Quy hợp sức kéo lên. Cô ọe nước ra. Vừa ngẩng đầu lại thấy người phụ nữ hai đầu kia. Hoảng sợ đẩy phát Thình Cẩm Như ra, liều mạng bò lung tung trên bè, vừa bò vừa khóc. Đã nhiều năm cô không gọi mẹ, nhưng giờ đây khi đối mặt với nỗi kinh hãi từ tận sâu thẳm đáy lòng và bản chất lệ thuộc vào mẹ của con người, cô đột nhiên không kiềm chế nổi mình, vừa sợ hãi vừa khóc lóc gọi mẹ, mẹ luôn miệng. Suy cho cùng, chiếc bè vẫn quá nhỏ. Quý Đường Đường bò một vòng cũng hết chỗ trốn, cộng thêm vừa mới ngã xuống nước nên cô chỉ dám bò sang bên cạnh. Bò một lúc mới dừng lại, ngồi bó gối vừa khóc vừa run. Bà Quy thấy cô đáng thương, vuốt tóc cô nhẹ giọng an ủi. Thình Cẩm Như ngồi im tại chỗ, sắc mặt xanh mét như tảng đá, đột ngột trợn trừng mắt lạnh lùng quát lên. Mày, đến đây ngay cho tao. Người phụ nữ hai đầu bị Thình Cẩm Như quát tháo, sợ đến mức mặt trắng bệch. Hình như bà ta rất sợ Thình Cẩm Như. Mặc dù run rẩy nhưng vẫn buộc phải nghe theo. Bà ta từ từ đi đến, co ro ngồi xổm xuống bên cạnh, giống như một con chó bị chủ răn đe, nạt nộ. Thình Cẩm Như không nói lời dư thừa nào, thẳng tay vung tẩu thuốc lên đánh. Bà ta ra tay rất mạnh, quất thẳng vào hai đầu của người phụ nữ kia, vừa đánh vừa mắng. Sao mày lại dọa con bé hả? Mày không tự biết mình xấu sao? Mày dọa nó làm gì? Người phụ nữ kia đau đến cơ mặt co giật, nhưng lại không dám tránh, chỉ biết giơ hai tay ôm đầu, để mặc Thình Cẩm Như đánh. Mãi cho đến khi bà Quy kéo Thình Cẩm Như đang thở hổn hển ra mới thôi. Thôi bỏ đi, con bé đã sợ lắm rồi. Tiểu Hà nhát gan quá. Đây là lần đầu tiên về nhà, nể mặt bình tử bỏ qua đi. Người phụ nữ kia bị đánh tới mức trán tua máu, quỳ gối trên bè không dám cử động. Thông qua khe hở của bè trúc, bà ta có thể nhìn thấy hình bóng mình méo mó phản chiếu trong làn nước tối. Máu theo hai gò má chảy xuống, men theo ống trúc lượn vòng rơi xuống nước. Dòng máu từ từ hòa tan dưới mặt nước. Nét mặt bà ta vẫn bình thản, dường như đã sớm quen với cảnh bị đối đãi thế này. Mãi cho tới khi một câu không đầu không đuôi lọt vào tai. Tiểu Hà nhát gan quá, nể mặt bình tử. Câu nói này như một lưỡi búa sắc bén, đập thành một lỗ sâu hoắm vào tầng kén cứng rắn suốt bao nhiêu năm qua trong lòng bà ta. Bà ta biết cô bé này sợ hình dáng của mình, đành cô hết sức kìm nén nỗi xúc động muốn ngẩng đầu lên. Thân thể run rẩy dữ dội vì kích động, trong đầu không ngừng vang vọng một câu. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, không ngờ mình còn sống được đến ngày hôm nay. Kết thúc chương 28, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 29 trong audio tiếp theo.